Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 10:10, công chúa của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Tịch Ngọc tắm, anh ấy ở ngoài rất vui, như là trúng được vé số vậy đấy. Nhưng trong lúc cô ấy soạn đồ đi tắm nhưng không có một bộ đồ ngủ nào cả. Do lúc sáng cô ấy soạn đồ gấp quá quên không lấy những bộ đồ ngủ, anh đã đưa cho cô ấy một chiếc áo sơ mi trắng thôi. Nhưng chiếc sơ mi trắng đấy rất rộng và dài, cô ấy rất bất ngờ. 15 phút sau, cô ấy mở cửa phòng tắm bước ra với mái tóc ướt và thân hình gợi cảm bận chiếc áo sơ mi trắng dài, thấy cả đôi chân thon dài và trắng của cô, với một mùi hương rất thơm tỏa ra từ người cô. Anh ấy nhìn cô ấy say đắm. Áo này rộng quá, em tắm xong rồi anh đi tắm đi. Này, anh nghe em nói không đó? Hả, anh nghe rồi. 15 phút sau, sao em không sấy tóc đi? Cảm thì sao? Chút rồi em sấy, mệt quá. Ngồi dậy nhanh lên, anh sấy tóc cho. Thôi, không sấy, sao bữa nay em lì thế? Thì sao, em là vợ anh phải chiều em chứ. Rồi ngồi dậy, anh sấy tóc cho. Anh năn nỉ em mới sấy tóc đấy. Anh ấy bảo cô ấy ngồi dậy anh ấy sấy tóc cho không lại cảm. Và hai người sấy tóc cười nói vui vẻ. Đã 7 giờ tối rồi, đột nhiên Lâm Hải Quỳnh gõ cửa phòng Tịch Ngọc nói. Ai gõ cửa vậy nhỉ? Để anh ra mở cửa xem sao. Em nhớ anh cho em một cơ hội được không? Cô ta nhào vào ôm Minh Phong. Anh ấy cố đẩy cô ta ra nhưng càng đẩy cô ta càng ôm chặt và không chịu buông. Cô ta biết rõ là có Tịch Ngọc ở đây nhưng vẫn cố làm vậy. Tịch Ngọc vội vã đứng dậy bước ra cửa đẩy cô ta ra thật mạnh và đứng đằng trước Minh Phong không cho cô ta đụng vào anh ấy nữa. Ai cho cô ôm anh ấy hả? Tôi thích như vậy đấy thì sao? Cô hơn tôi điểm gì hả? Cô quên lời anh ấy nói à? Đừng bao giờ đụng vào người anh ấy nữa. Và tôi hơn cô tất cả. Cô ta nghe những lời đấy liền lao tới tát Tịch Ngọc một cái thật mạnh và mọi người trong công ty nghe tiếng động đã mở cửa ra xem. Tịch Ngọc vừa bị tát xong, Minh Phong liền đi lên muốn cho cô ta một bài học. Nhưng Tịch Ngọc đã kéo tay anh ấy lại và cô ấy đi lên tát cô ta lại một cái thật mạnh. Cô ta thấy mọi người trong công ty ra xem thì liền giả vờ ngã xuống đất. Còn cố ý la lên nói Tịch Ngọc kiếm chuyện và đánh cô ấy. Còn cướp đi người cô ấy thích. Tịch Ngọc nói, cô diễn giỏi như vậy sao không đi làm diễn viên nhỉ? Chính cô là người kiếm chuyện và còn cố ý ôm anh ấy và có đẩy cỡ nào cô cũng không chịu buông. Cô nói láo, láo á, có cần tôi trách cam lại không? Loại người như cô tôi gặp nhiều rồi, ăn không được phá cho hôi, cố tiếp cận người khác, người ta gọi đấy là trà xanh đấy, mặt cô dày vậy. Cô, Tịch Ngọc khom người xuống tay đụng vào cằm cô ta và gương mặt cười khinh cô ta và nói. Nếu, còn một lần nào như vậy tôi không khách sáo với cô đâu. Cô tưởng có bác Minh Phong chống lưng cho cô là tôi không dám làm gì cô à? Hứ, vậy à, thế thì phải nói với cô điều này rồi. Dù có bác Minh Phong hay không thì tôi cũng ra tay với cô được đấy, không cần tới anh ấy đâu. Cô, giờ thì mời cô cút được rồi đấy. Đừng giả vờ khóc lóc làm gì cả, chả ai muốn xem kịch đâu, mọi người đang nhìn cô đấy. Mọi người về phòng được rồi mặc kệ cô ta. Vâng thưa sếp, anh ấy đóng cửa lại, không quan tâm cô ta, dù cô ta có nói gì đi chăng nữa, có nhóc lóc hay sao thì anh ấy cũng không thèm quay đầu nhìn cô ta chỉ một cái. Em có sao không, có đau không? Hứ, anh thử không rồi xem nó có đau không? Đau lắm đúng không? Đỏ rồi đấy. Đau u, cô ta đúng thật là quá lắm rồi, anh sức thuốc cho. Không cần đâu, nào ngoan đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có gì đâu mà đau chứ, cuộc sống lúc trước của em còn đau hơn thế nữa. Thôi thôi, anh thương không khóc, anh sức thuốc cho. Hồi nãy bận đồ như vậy em ra làm gì thế, biết bao nhiêu người nhìn. Có sao đâu, chẳng phải anh đưa em à, thì cũng chỉ một mình anh được nhìn thôi. Chiếm hữu, công ty toàn con trai không, em bận rất F3C đó. Anh ghen à, có phải vợ chồng thật đâu chứ? Đúng rồi anh ghen, dù không phải vợ chồng thật anh vẫn ghen. Hứ, sau này anh nhất định sẽ là chồng thật của em và em sẽ là cô dâu duy nhất trong đời anh. Nhưng mà bận cái này ngắn thật đấy, em không quen tí nào. Ngày mai anh dẫn đi shopping, sao em lại quên hay vậy? Do em nôn đi chơi nên cũng quên soạn đồ ngủ. Nể em luôn, anh ấy sức thuốc cho cô ấy xong và hai tay chạm lên mặt cô ấy và nhìn cô ấy một cách rất say đắm. Anh ấy nhìn cô ấy rất lâu và không nói gì, làm cô ấy có chút hơi ngại. và anh ấy bỗng nhiên hôn cô ấy rất say đắm. Cô ấy bất ngờ anh ấy hôn cô và đè cô nằm xuống giường. Anh ấy nói, anh yêu công chúa của anh. Cách chương.